Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 557, khổ cực Thái Cổ Hồng Long. Theo Gisianki nữ hoàng xuất hiện, tất cả Gisianki đều giống như tìm được chủ tâm cốt, nhào nhào vô cùng cuồng nhiệt cùng ác ma chiến đấu, lại không có chút nào e ngại, cùng Tô Vân nô dịch ác ma như thế. Nữ hoàng đối với tất cả Gisianki đều có tuyệt đối quyền thống trị. Để nó tự sát hoặc bị nó ăn hết đều tuyệt không hội phản kháng. Gisianki không tín ngưỡng thần chỉ, bởi vì đối bọn họ tới nói, tín ngưỡng thần chỉ liền mang ý nghĩa phản bội nữ hoàng. Cần để ý là, chẳng biết tại sao, tuyệt đại bộ phận nữ hoàng đều là vu yêu. Tựa hồ loại này hình thái mới có thể giao phó bọn hắn nhất thực lực cường đại. Hoành hành tinh giới Gisianki, vậy mà sùng bái vu yêu cái này chút bất tử sinh vật. Để các ảo thuật sư đều không thể nào hiểu được. Tại nữ hoàng sau khi xuất hiện, mục nát, tĩnh mịch phụ năng lượng lan tràn, có thể tùy tiện cảm giác được. Hoa lệ cao quý kim sắc trường bào bên trong, rõ ràng là một bộ màu đen. Khô cạn thân thể, đang thi triển tâm linh phong bạo về sau, để chung quanh tất cả ác ma đều bỗng nhiên dừng lại một lát. Chính là mượn nhờ trong chớp nhoáng này, từng vị Gisianki nhao nhao nhào tới, huy động ngân kiếm chém giết từng đầu ác ma. Bọn hắn không hổ là tung hoành tinh giới hải tặc, cho dù là đối kháng ác ma đều có thể trong nháy mắt tìm tới nó yếu hại. Cũng đem miếu sát. Gisianki có được so người lùn càng thêm đáng sợ kỹ thuật rèn đúc, có thể rèn đúc ra thành tốp tứ giai, thậm chí là truyền kỳ vũ khí, quay chung quanh tại nữ hoàng bên người binh lính tinh nhuệ. Mỗi một vị đều cầm trong tay tứ giai hoặc truyền kỳ vũ khí. Những vũ khí này hết thảy bổ sung chém đầu hiệu quả. Chính là mượn nhờ loại này đáng sợ hiệu quả, mới khiến cho bọn hắn tùy tiện chém giết từng đầu cao giai viêm ma. Liền một đầu ba lâu viêm ma đều bị trong đó một vị truyền kỳ Gisianki ám sát. Nhưng là, càng nhiều ác ma từ tinh giới chi môn bên trong đi ra, liên tục không ngừng đi chiến trường, dù là chiến tranh thành lũy đã rời xa tinh giới chi môn cũng vô dụng. Đừng quên, cao giai ác ma đều có được cao đẳng truyền tống thuật. Hơn nữa là tự nhiên năng lực, có thể không bị hạn chế tùy ý thi triển. Tại ác ma công kích đến, chiến tranh thành lũy căn bản không có cách nào truyền tống đào tẩu. Chỉ có thể cùng liên tục không ngừng đại quân ác ma triển khai cuồng bạo chiến tranh. Ông, theo Gisianki nữ hoàng vung động trong tay quyền trượng, không gian ba động xuất hiện, không gian xung quanh bị trong nháy mắt ngưng kết phong tỏa. Tại loại này phong tỏa dưới, tất cả ác ma đều không có cách nào vận dụng truyền tống thuật. Chỉ có thể dựa vào phi hành thuật loại hình đi chiến trường. Sau đó, nữ hoàng giơ lên trong tay quyền trượng, có thể nhìn thấy cái này căn dài đến 2m. Quyền trượng đỉnh đầu, có một cái dùng hồng ngọc điêu khắc cự long. Nữ hoàng huy động quyền trượng. Tại hắn đỉnh đầu xuất hiện càng thêm kịch liệt không gian ba động. Từ đó chui ra một đầu hình thể kinh người to lớn hồng long. Đầu này cự long dương cánh vượt qua 100m, chiều cao hơn 60m, có được cực kỳ kinh người uy thế. Một đầu thái cổ hồng long, cho ta phá hủy cái kia truyền tống môn. Nữ hoàng huy động quyền trượng chỉ vào nơi xa tinh giới chi môn. Tinh giới chi môn nối liền vực sâu, không phá hủy lời nói căn bản vốn không khả năng chiến thắng ác ma. Đám ác ma đơn thuần dựa vào số lượng, liền có thể đem bọn hắn diệt tộc. Ngang, thái cổ hồng long phát ra rít lên một tiếng, mặc dù so sánh yếu ớt thần lực thần chỉ, lại không cách nào phản kháng đối phương mệnh lệnh, nói đúng ra, không cách nào phản kháng quyền trượng bên trên khế ước chi lực. Đây là một kiện thần khí, cũng là lúc trước Gisianki một vị cường hãn vô song nữ hoàng cùng Hồng Long nhất tộc ký kết khế ước, có thể dùng đến khống chế chung quanh bất luận cái gì Hồng Long. Với lại mỗi tuần có thể triệu hoán một lần cổ long đến thái cổ cấp bậc Hồng Long. Cưỡng chế mệnh lệnh vì đó chiến đấu. Tại thái cổ Hồng Long sau khi xuất hiện, từng đầu ác ma nhao nhao gầm thét nhào tới. Hung hãn không sợ chết đối nó phát động công kích. Nhưng mà, thái cổ Hồng Long chấn động cánh, cực kỳ tùy ý đem đánh bay. Một đầu viêm ma không kịp phản ứng, bị cánh trực tiếp đập thành mảnh vỡ, bị mất mạng tại chỗ. Đường đường bước vào truyền kỳ ác ma, cứ như vậy liền đối phương một lần công kích đều không thể ngăn cản. Liền một đầu ba lâu viêm ma vung vẩy trảm thủ kiếm phát động công kích, lại bị nó dễ như trở bàn tay một cái đuôi quất bay. Căn bản là không có cách ngăn cản nó mảy may. Cứ như vậy, thái cổ Hồng Long chọi cứng lấy từng đầu ác ma công kích, xé rách không gian nhào về phía trôi nổi tại mấy chục ngoài ngàn mét. M, tinh giới chi môn, ngang, thái cổ Hồng Long lần nữa há mồm gào thét, từ trong miệng phun ra một đạo cực kỳ khủng bố hỏa diễm. Cỗ này hỏa diễm có thể thiêu đốt hết thảy, liền không gian đều có thể đốt ra vết nứt, căn bản là không có cách đối kháng. Nhưng là, từ tinh giới chi môn bên trong lần nữa đi ra một đạo bóng dáng. Một đạo đồng dạng toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm cường đại ác ma. Một tôn thâm uyên ma thần. Nó sau khi xuất hiện, vung động trong tay tam đầu liên ra. Hung hãn chính diện đánh phía hỏa diễm long tức. Tại tam đầu liên ra công kích đến, nguyên bản quét sạch tinh giới chi môn long tức trong nháy mắt bị ngăn trở. Bị một lần đánh tan đảo lưu, căn bản là không có cách tổn thương đến hắn mảy may. Cường đại ma thần các hạ, ta không nguyện ý đối địch với ngươi, còn xin ngươi rời đi. Thái cổ Hồng Long tâm linh ba động đẩy ra, tại ý thức đến thân phận đối phương về sau, cũng không nguyện ý tiếp tục chiến đấu. Tuy nói nó không sợ đối phương, nhưng thâm uyên ma thần thật sự là quá cường đại. Mỗi một vị thâm uyên ma thần đều là từ vô tận chiến đấu trong chém giết trưởng thành, dẫm lên vô số cường đại ác ma thi thể leo lên vương tòa. So sánh dưới, cự long chỉ cần ngủ một giấc liền có thể tăng thực lực lên, căn bản không có cách nào tới chính diện cứng rắn. Sinh tử chiến đấu bên trong để nó cũng vô pháp cam đoan mình có thể còn sống sót. Đối với nó lời nói, đối phương truyền đến cực kỳ bá đạo băng lãnh trả lời. Thần phục, hoặc là tử vong, ngang, đối mặt câu trả lời này, thái cổ Hồng Long lần nữa phát ra rít lên một tiếng. Xé rách không gian ầm vang giáng lâm đến đối phương đỉnh đầu. Kích động cánh hung hăng chụp về phía đối phương, đã chiến đấu không cách nào tránh khỏi, nó tự nhiên sẽ không ngu xuẩn lựa chọn cầu xin tha thứ. Lấy nó thái cổ Hồng Long thân phận liền thâm uyên ma thần cũng không có tư cách để nó cầu xin tha. Thứ, thân là ngũ sắc tà long bên trong cường đại nhất cự long. Nó công kích mạnh nhất đúng là mình cường hãn vô song thể phách. Tất cả pháp thuật cũng không sánh nổi thân thể. Vô luận là cánh đánh ra, vẫn là đuôi rồng quét ngang, thậm chí cả há mồm cắn xé, đều thuộc về tiêu chuẩn truyền kỳ cấp, thậm chí đẳng cấp cao hơn công kích đáng sợ. Là một đầu thái cổ Hồng Long, nó có cộng 6 cường hãn vảy giáp, có thể miễn dịch truyền kỳ phía dưới các loại pháp thuật. Liền truyền kỳ pháp thuật đều không thể oanh phá nó phòng ngự. Nó thân thể đã cường đại đến so sánh yếu ớt thần lực thần chỉ bản thể tình trạng. Nhưng mà, đối mặt nó long rực đánh ra, đối phương hung hãn huy động tam đầu liên gia lựa chọn đang đối mặt oanh. Long rực cùng tam đầu liên gia đang đối mặt hung hãn. Để thái cổ Hồng Long sợ hãi là, nó vậy mà về mặt sức mạnh cùng đối phương ngang hàng. Đối phương rõ ràng chỉ có 3 mét, m, thân cao, lại có thể cùng nó khổng lồ như thế thân thể cứng rắn. Loại lực lượng này đã cường đại đến để nó sợ hãi tình trạng. Nhưng là, có khế ước trói buộc, để nó căn bản là không có cách đào tẩu, chỉ có thể tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Đúng lúc này, một cái to lớn hơi mờ bàn tay đột ngột xuất hiện, hung hăng bắt lấy nó cánh. Cái bàn tay này là sức mạnh như thế, lực lượng lớn đến để nó đều không có cách nào tránh thoát. Đường đường một đầu thái cổ hồng long, lúc này lại giống như là một cái bị bắt lại cánh gà, triệt để đã mất đi đào thoát năng lực. Tam đầu liên gia theo sát phía sau, trùng điệp oanh đến nó trên đỉnh đầu. Thái cổ hồng long chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ năng lượng ở trong cơ thể nó du tẩu, trong nháy mắt đã mất đi thân thể năng lực trưởng khống, bị tại chỗ tê liệt. Cho ta ngoan ngoãn địa ở lại a. Tô Vân ác ma phân thân nhào tới, dùng tam đầu liên ra cái này trung đẳng thần khí lần nữa hung hăng oanh kích nó đầu, để nó triệt để lâm vào trạng thái hôn mê bên trong. Hai đại phân thân toàn lực xuất thủ, trong đó còn là một vị cầm trong tay trung đẳng thần khí Thâm Uyên Ma Thần, lại không giải quyết được một đầu liền thần khí đều không có cự long, vậy hắn hoàn toàn có thể tìm khối đậu hũ đụng chết. Ông, vết nứt không gian xuất hiện, một loại to lớn lực lượng muốn đem đầu này cự long kéo vào. Tô Vân rất thẳng thắn huy động tam đầu liên ra, trực tiếp đánh phía vết nứt không gian, đem triệt để hóa thành cuồng bạo không gian loạn lưu. Ha ha, bị ta bắt lấy còn muốn rời đi, nào có chuyện tốt bực này. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.